Sau khi thọ giới, sư bắt đầu thực hành, nghiên cứu, học hỏi và rồi thực hành, và lòng tịnh tín sinh khởi. Khi sư mới bắt đầu thực hành, sư thường nghĩ về cuộc sống của chúng sinh trên thế gian. Dường như tất cả đều rất não lòng và đáng thương. Điều gì khiến cho nó đáng thương? Tất cả những người giàu rồi sẽ chết và phải để lại nhà cửa to lớn của họ, để lại cho con cháu sự tranh chấp về tài sản. Khi sư thấy những việc như vậy xảy ra, sư nghĩ, điều này rồi cũng sẽ xảy ra với mình thôi. Nó làm cho sư cảm thấy có sự thương xót như nhau dành cho người giàu và kẻ nghèo, kẻ trí lẫn người ngu. Mọi người sống trên thế gian này đều cùng chung một cảnh ngộ. Phản tỉnh trên thân của chúng ta, phản tỉnh về điều kiện của thế gian và cuộc sống của chúng sinh sẽ đem lại sự nhàm chán và thái độ an nhiên, tự tại. Suy nghĩ về cuộc sống xuất gia, rằng chúng ta đã chọn cách sống này để sống và thực hành trong rừng, phát triển một thái độ của một người đã tỉnh mộng, lúc nào cũng an nhiên, tự tại, thì sự thực hành của chúng ta sẽ tiến triển. Suy nghĩ liên tục về các yếu tố của sự thực hành, hỷ lạc sẽ sinh khởi. Lòng ở trên thân sẽ dựng đứng. Khi phản tỉnh trên cách mà chúng ta sống, chúng ta cảm thấy có một niềm vui trong việc so sánh cuộc sống của chúng ta trước đây với cuộc sống của chúng ta hiện nay. Pháp Dhamma đã làm cho tâm của sư tràn đầy những cảm giác như vậy. Sư không biết tìm ai để chia sẻ về điều đó. Sư tỉnh giấc và bất cứ tình huống nào sư gặp, sư đều tỉnh táo và cảnh giác. Điều này có nghĩa là sư đã có một số kiến thức về Dhamma. Tâm của sư đã được làm cho sáng tỏ và sư ngộ ra nhiều điều. Sư đã trải nghiệm hạnh phúc, một sự mãn nguyện và niềm vui thật sự trong cuộc sống của mình. Nói một cách đơn giản, sư cảm thấy mình khác với người khác. Sư là một người bình thường, tuy nhiên sư đã có thể sống trong rừng như thế này. Sư không có bất kỳ hối tiếc hoặc thấy bất kỳ sự mất mát nào trong đó. Khi sư nhìn thấy những người khác có gia đình, sư nghĩ rằng điều đó thật là đáng tiếc. Sư nhìn quanh và nghĩ có bao nhiêu người có thể sống như thế này. Sư đã thật sự có lòng tịnh tín và sự tin cậy vào con đường thực hành mà sư đã chọn, và niềm tin này đã chống đỡ tinh thần của sư cho đến giờ phút hiện tại. Vào những ngày đầu tiên tại Wat Pa Pong, sư có 4 hoặc 5 nhà sư đã sống ở đây với mình. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn. Theo những gì hiện nay sư thấy, thì hầu hết Phật tử chúng ta là thiếu sự thực hành khá nhiều. Ngày nay, khi quý vị bước vào một thiền viện, quý vị chỉ nhìn thấy các cốc thiền, kuti, chánh điện, sân chùa và các nhà sư. Nhưng những gì thật sự được cho là cốt lõi của con đường của Đức Phật hay giáo pháp Buddha Sasana, thì quý vị lại không tìm thấy. Sư đã thường xuyên nói về điều này. Nó là nguyên nhân của nỗi buồn của chúng ta. Trong quá khứ, sư đã có một người bạn đạo, người quan tâm đến việc nghiên cứu, học hỏi hơn là thực hành. Sư ấy đã theo đuổi việc nghiên cứu Pali và Vi Diệu Pháp, Abhidhamma, đến sống tại Bangkok một thời gian. Và đến năm ngoái thì cuối cùng sư ấy cũng đã hoàn thành nghiên cứu của mình và nhận được văn bằng và học vị tương xứng với việc học của sư ấy. Vì vậy, giờ đây sư ấy đã có thương hiệu. Ở đây, sư không có thương hiệu. Sư đã nghiên cứu, học hỏi không theo trường lớp nào cả, quán chiếu mọi thứ và thực hành, suy nghĩ và thực hành. Vì vậy, sư không nhận được học vị như những người khác. Trong thiền viện này, chúng ta có những nhà sư bình thường, những người không học hỏi nhiều nhưng quyết tâm để thực hành. Khởi đầu, sư đã đến nơi này theo lời thỉnh mời của mẹ sư. Bà ấy là người chăm sóc sư và nuôi dưỡng sư kể từ khi sư chào đời, nhưng sư chưa có cơ hội để đền đáp công ơn của bà. Vì vậy, sư nghĩ đây là cách để làm điều đó, có nghĩa là đến Wat Pa Pong đây. Sư đã từng có mối quan hệ với nơi này. Khi còn nhỏ, sư nhớ đã từng nghe cha của sư nói rằng Ajahn Sao đã đến và trú ở đây. Giải thích, Ajahn Sao, một nhà sư của truyền thống Lâm Trú rất được kính trọng, được xem là một bậc thánh A-la-hán và là thầy của Ajahn Mun. Cha của sư đi nghe ngài giảng pháp. Sư còn nhỏ, nhưng những gì nghe được sư vẫn nhớ như in. Nó luôn ở trong tâm trí của sư. Cha của sư chưa bao giờ được thọ giới, nhưng ông ấy bảo ông ấy đã đến đó để bày tỏ lòng tôn kính đến vị thiền sư ra sao. Đây là lần đầu tiên ông ấy nhìn thấy một nhà sư ăn trong bát, đặt mọi thứ vào trong một cái bát, cơm, cà ri, củ ngọt dùng làm đồ tráng miệng, cá, mọi thứ. Ông ấy trước nay chưa bao giờ nhìn thấy một việc như thế, và điều này khiến cho cha của sư tự hỏi, không biết vị sư này là vị sư như thế nào. Ông ấy đã nói với sư về việc này khi sư còn nhỏ. Đó là một thiền sư. Rồi cha của sư bảo sư học giáo pháp Dhamma từ Ajahn Sao. Cách của ngài dạy không phải là lối giảng dạy thông thường. Ngài chỉ nói theo những gì đang sinh khởi trong tâm của ngài. Đó là nhà sư theo pháp hành đã đến để ở lại đây một lần. Vì vậy, khi sư ra đi để tự thực hành, sư luôn luôn giữ trong tâm một cái cảm giác đặc biệt nào đó về việc này. Khi sư nghĩ về làng quê của mình, sư luôn luôn nghĩ về khu rừng này. Và rồi đến lúc trở về vùng này, sư đã đến để ở lại đây. Sư đã mời một nhà sư đạo cao đức trọng từ quận Pibun đến để ở lại đây nữa. Nhưng sư ấy nói, sư ấy không thể ở lại. Sư ấy đến ở một thời gian và nói, đây không phải là chỗ của tôi. Sư ấy đã nói điều này với người dân địa phương. Một Ajahn khác cũng đã đến đây một thời gian và bỏ đi. Nhưng sư thì trụ lại. Vào thời đó, khu rừng này thật sự hẻo lánh. Nó cách xa với mọi thứ và cuộc sống ở đây rất khó khăn. Có những cây xoài dân làng đã trồng ở đây, quả thường chín và bị thối. Khoai từ cũng mọc ở đây và chúng hư thối ngay trên mặt đất. Nhưng sư không dám lấy bất cứ thứ gì. Khu rừng thật sự rậm rạp. Nếu quý vị đến đây với bát của mình, sẽ không có chỗ để quý vị đặt nó xuống. Sư phải yêu cầu dân làng khai quang một số nơi trong rừng. Đó là một khu rừng mà mọi người không dám đi vào. Họ rất sợ nơi này. Không ai thật sự biết sư đang làm gì ở đây. Người ta không hiểu cuộc đời của một nhà sư theo pháp hành. Sư đã ở đây như thế này trong một vài năm, và sau đó một vài nhà sư là các đệ tử đầu tiên đã theo sư ở lại đây. Thuở đó, chúng tôi đã sống rất đơn giản và lặng lẽ. Chúng tôi bị bệnh sốt rét. Tất cả chúng tôi đều sắp chết. Nhưng chúng tôi không bao giờ đi bệnh viện. Chúng tôi có nơi nương tựa an toàn của chúng tôi, đó là dựa vào sức mạnh tinh thần của Đức Phật và giáo lý của Ngài. Vào ban đêm, không gian hoàn toàn im lặng, không một ai đi vào đây. Âm thanh duy nhất mà quý vị nghe là tiếng kêu của lũ côn trùng. Các cốc thiền, kuti cách xa nhau ở trong rừng. Một đêm nọ, vào khoảng 9 giờ, sư nghe tiếng ai đó bước ra khỏi rừng. Một nhà sư bị sốt rất nặng và sợ rằng ông ta sẽ chết. Sư ấy không muốn chết một mình trong rừng. Sư nói, tốt lắm, chúng ta hãy cố gắng tìm một người không bị bệnh để thức canh người bị bệnh. Làm thế nào một người bị bệnh có thể chăm sóc người khác cũng bị bệnh? Sự thế là như vậy, chúng tôi không có thuốc. Chúng tôi có borapet, một loại cây leo dùng làm thuốc vô cùng đắng. Chúng tôi nấu nó để uống. Khi chúng tôi nói về việc chuẩn bị thức uống nóng vào buổi chiều, chúng tôi không phải nghĩ ngợi gì nhiều về nó, bởi vì thức uống đó chỉ là borapet. Mọi người đều bị sốt và mọi người uống borapet. Chúng tôi không có thứ gì khác và chúng tôi không yêu cầu ai cúng dường cho chúng tôi bất kỳ điều gì. Nếu có nhà sư nào bị bệnh, thì sư nói với họ, đừng sợ, đừng lo lắng. Nếu các ông chết, tự tay tôi sẽ hỏa táng các ông. Tôi sẽ hỏa táng các ông ngay đây tại tu viện. Các ông sẽ không cần phải đi nơi nào khác. Đây là cách sư xử lý vấn đề. Nói như thế này để tiếp sức mạnh cho tâm của họ. Có rất nhiều nỗi sợ để đối phó với chúng. Điều kiện sống khá khắc nghiệt. Người tại gia không biết nhiều về giới luật của người xuất gia. Họ thường mang đến cho chúng tôi mắm, thức ăn chính tại địa phương, nhưng nó được làm bằng cá sống. Vì vậy, chúng tôi không ăn. Tôi thường quẩy nó lên và nhìn kỹ để xem nó được làm từ cái gì, và rồi để nó lại tại đó. Mọi thứ rất khó khăn vào thời đó, và ngày nay chúng ta không gặp những điều kiện như vậy nữa, nên không ai biết về nó. Tuy nhiên, một số di sản trong sự thực hành của chúng ta hiện nay được các nhà sư thuở đó vẫn đang còn có mặt ở đây lưu giữ lại. Sau mùa an cư, chúng ta có thể làm những du tăng, tu đông, ngay đây bên trong tu viện. Chúng ta đi và ngồi sâu trong sự yên lặng của rừng. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ tập hợp lại, tôi sẽ giảng dạy đôi điều, và rồi mọi người quay trở lại rừng để tiếp tục hành thiền, thiền đi và thiền ngồi. Chúng ta thực hành như thế này vào mùa khô. Chúng ta không cần phải đi lang thang để tìm kiếm các khu rừng để thực hành, vì chúng ta có những điều kiện phù hợp ở đây. Chúng ta duy trì hạnh thực hành tu đông ngay tại đây. Giờ đây, sau mùa an cư, mọi người đều muốn lên đường để đến một nơi nào đó. Kết quả thường là sự thực hành của họ bị gián đoạn. Điều quan trọng là hãy duy trì sự thực hành một cách liên tục và thực hành một cách thành tâm để các ông rồi sẽ biết được những phiền não của mình. Cách thực hành như thế này là tốt và đáng tin cậy. Trong quá khứ, việc thực hành khó khăn hơn nhiều. Nó giống như câu nói rằng chúng ta thực hành đến mức không còn là một con người nữa. Người đó nên chết đi để có thể trở thành một nhà sư. Chúng tôi giữ vững luật xuất gia, Vinaya, và mọi người đều có cảm giác hổ thẹn về hành động sai trái của mình. Khi làm công việc lặt vặt, vận chuyển nước hoặc quét sân, không nghe thấy các nhà sư nói chuyện với nhau. Việc rửa bát được thực hiện hoàn toàn trong sự im lặng. Giờ đây, có những ngày tôi phải bảo một người nào đó đến nói với họ để thôi nói chuyện và tìm hiểu xem sự om sòm đó là về vấn đề gì. Tôi tự hỏi, không biết có phải họ đang đánh quyền anh ở ngoài đó không? Tiếng ồn quá lớn và tôi không thể tưởng tượng được chuyện gì đang diễn ra. Vì vậy, tôi phải cấm đoán tới lui không cho phép họ nói chuyện phím. Tôi không biết họ cần nói về điều gì. Khi họ đã ăn no, họ trở nên phóng dật vì niềm vui mà họ cảm nhận được. Tôi vẫn cứ luôn nói rằng, khi các ông đi khất thực về, đừng nói chuyện. Nếu có ai đó hỏi các ông tại sao các ông không muốn nói chuyện, hãy nói với họ. Tôi bị nặng tai. Bằng không các ông cứ nói chuyện ồn ào và nói giống như một đàn chó sủa. Nói chuyện phím làm sinh khởi cảm xúc và các ông thậm chí có thể kết thúc bằng một trận đấu tay đôi. Đặc biệt là vào cái thời điểm đó trong ngày khi mọi người đều đói, những con chó đang đói và phiền não đang hoạt động. Đây là những gì tôi đã nhận thấy. Mọi người không đi vào sự thực hành một cách hết lòng. Tôi đã nhìn thấy điều này thay đổi qua nhiều năm. Những người đã rèn luyện trong quá khứ đạt một số kết quả, có thể chăm sóc bản thân, nhưng giờ đây chỉ cần nghe về những khó khăn làm mọi người sợ hãi. Nó, việc thực hành quá khó nên không thể hiểu được. Nếu các ông làm cho mọi việc dễ dàng thì mọi người đều quan tâm, nhưng điều đó có ý nghĩa gì chứ? Lý do chúng ta đã có thể thu được một số lợi lạc trong quá khứ là tất cả mọi người đã rèn luyện với nhau một cách toàn tâm, toàn ý. Các nhà sư đã từng sống ở đây thật sự thực hành hạnh kham nhẫn, nhẫn nại đến mức cao nhất. Chúng tôi cùng nhau nhìn thấu suốt mọi thứ từ đầu cho đến cuối. Họ có một số hiểu biết về thực hành. Sau 3 năm thực hành cùng nhau, tôi nghĩ rằng đã đến lúc thích hợp để đưa họ về làng quê của họ nhằm xây dựng các thiền viện. Những người trong số các ông đến đây sau này thật sự không thể tưởng tượng được sự thực hành của chúng tôi là như thế nào vào thời đó. Tôi không biết ai để nói về nó. Việc thực hành rất nghiêm ngặt. Sự nhẫn nại và kham nhẫn là những điều quan trọng nhất mà chúng tôi dựa vào đó để sống. Không ai phàn nàn về điều kiện khó khăn. Nếu chúng tôi chỉ có cơm không để ăn, không một ai phàn nàn. Chúng tôi đã ăn trong sự im lặng hoàn toàn, không bao giờ bàn luận xem thức ăn có ngon hay không. Borapet là thức uống nóng mà chúng tôi có. Một trong những nhà sư đi đến miền Trung Thái và uống cà phê ở đó. Một người nào đó đã cúng dường cho sư ấy một ít cà phê để đem về đây. Vì vậy, chúng tôi đã từng một lần có cà phê để uống, nhưng lại không có đường để bỏ vào. Không ai phàn nàn về điều đó. Chúng tôi tìm đường ở đâu ra? Vì vậy, có thể nói chúng tôi thật sự đã uống cà phê không có đường để tạo vị ngọt. Chúng tôi phụ thuộc vào những người khác để hộ độ cho chúng tôi, và chúng tôi muốn trở thành những người dễ dàng để hộ độ. Vì vậy, tất nhiên chúng tôi đã không ngỏ lời yêu cầu với bất kỳ ai. Tương tự như vậy, hễ chúng tôi thấy mình rơi vào tình huống nào, chúng tôi liền sử dụng nó để thực hành một cách liên tục trong sự thiếu thốn mọi thứ và trong sự kham nhẫn. Năm nọ, ông Puan và bà Daen là những cư sĩ hộ độ cho tăng đoàn đã đến đây để thọ giới xuất gia. Họ là những người sống trong thành phố và chưa từng bao giờ sống như thế này, làm việc mà thiếu thốn dụng cụ, chịu đựng gian khổ, ăn như chúng tôi ăn, thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thầy Ajahn và làm các bổn phận đã được quy định cho sự thực hành. Nhưng họ nghe một người cháu trai của họ đang sống ở đây, vì vậy họ quyết định đến và thọ giới. Khi họ thọ giới xong, một người bạn đem cà phê và đường đến cho họ. Họ đang sống trong rừng để hành thiền, nhưng họ có thói quen dậy sớm vào buổi sáng pha cà phê sữa để uống trước tiên hết. Vì vậy, họ chất đầy trong cốc thiền của họ cà phê và đường. Nhưng ở đây, chúng tôi lại tụng kinh và hành thiền vào buổi sáng, và rồi sau đó các nhà sư phải chuẩn bị để đi khất thực. Vì vậy, họ không có cơ hội để pha cà phê. Sau một thời gian, họ bắt đầu hiểu ra. Ông Puan đi tới đi lui, suy nghĩ phải làm gì đây? Ông ta không có nơi nào để pha cà phê và không có ai đến để pha và dâng cho ông ta. Vì vậy, cuối cùng ông ta đành phải đem mọi thứ đến nhà bếp của thiền viện và bỏ chúng tại đó. Đến để ở đây, nhìn thấy tận mắt các điều kiện trong tu viện và cách sống của các nhà sư đi theo con đường pháp hành, thật sự đã làm ông ta chán nản. Ông ta là một người đã lớn tuổi và là một người họ hàng quan trọng của tôi. Cũng trong năm đó, ông ta đã xả y. Điều ấy thích đáng cho ông ta vì công việc ngoài đời của ông vẫn chưa được giải quyết xong. Sau đó, lần đầu tiên ở đây chúng tôi có nước đá. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng thấy có đường xuất hiện. Bà Daen trở về Bangkok. Khi bà ấy kể về cách chúng tôi sống, bà ấy bắt đầu khóc. Những người chưa nhìn thấy cuộc sống của các nhà sư theo pháp hành sẽ không thể hình dung được nó như thế nào. Ăn một bữa mỗi ngày, liệu việc đó làm cho sự thực hành tiến bộ hay tụt hậu? Tôi không biết phải gọi nó là gì. Khi chúng tôi đi khất thực, mọi người thường làm những gói tương ớt nho nhỏ để đặt vào bát của chúng tôi kèm với cơm. Bất cứ món gì mà chúng tôi đem về, chúng tôi chia sẻ chúng và cùng ăn với nhau. Cho dù chúng tôi được cúng dường những món khác nhau mà mọi người đều thích, hoặc thức ăn có ngon hay dở, đó là điều chúng tôi không bao giờ bàn bạc tới. Chúng tôi chỉ ăn để đủ no và chỉ vậy thôi. Việc ăn uống thật sự đơn giản, không có đĩa hoặc chén. Tất cả mọi thứ đều được đặt vào trong chiếc bát khất thực. Không ai đến đây để thăm viếng. Vào ban đêm, mọi người đi về kuti của mình để thực hành. Ngay cả những con chó cũng không thể sống nổi ở đây. Các kuti cách xa nhau và cách xa nơi chúng tôi thường gặp nhau để sinh hoạt. Vào cuối ngày, sau khi tất cả mọi thứ đã được làm xong, chúng tôi tách ra và vào rừng để đi đến kuti của chúng tôi. Việc này làm cho các con chó sợ rằng chúng sẽ không có nơi an toàn để ở. Vì vậy, chúng thường theo chân các nhà sư đi vào rừng. Nhưng khi họ lên kuti của họ, các con chó bị bỏ lại một mình và cảm thấy sợ hãi. Vì vậy, chúng thường cố gắng đi theo một nhà sư khác. Nhưng nhà sư đó rồi cũng sẽ biến mất dạng vào trong kuti của mình. Vì vậy, ngay cả những con chó cũng không thể sống ở đây. Đó là cuộc sống để hành thiền của chúng tôi. Đôi khi tôi nghĩ như vậy, ngay cả những con chó không thể chịu đựng được, nhưng chúng tôi vẫn sống ở đây. Khá là cực đoan. Điều này cũng làm cho tôi u sầu đôi chút. Đủ mọi loại chướng ngại, chúng tôi sống với các cơn sốt, chúng tôi phải đối mặt với cái chết và tất cả chúng tôi đều sống sót. Ngoài việc phải đối mặt với cái chết, chúng tôi phải sống với những điều kiện khó khăn như thức ăn tồi tàn. Nhưng điều đó không bao giờ là mối bận tâm của chúng tôi. Khi tôi nhìn lại thời gian đó so với điều kiện mà chúng ta có hiện nay, quả là một trời một vực. Trước đây, chúng tôi chưa bao giờ có bát đĩa. Tất cả mọi thứ được đặt chung với nhau vào trong bát khất thực. Bây giờ không thể làm như vậy được. Vì vậy, nếu 100 nhà sư đang thọ thực, thì sau đó chúng tôi phải cần 5 người để rửa chén. Đôi khi họ vẫn phải rửa chén mặc dù đã đến lúc đi nghe pháp. Ăn uống theo kiểu này chỉ làm cho rắc rối. Tôi không biết phải xử lý việc này như thế nào. Tôi cứ để mặc nó cho các ông sử dụng trí tuệ của chính mình mà xem xét. Việc này không có hồi kết. Những người muốn than phiền sẽ luôn luôn tìm thấy điều gì khác để phàn nàn, cho dẫu điều kiện sống có trở nên tốt đến mấy. Vì vậy, kết quả là các nhà sư đã trở nên cực kỳ dính mắc với hương và vị. Đôi khi tôi tình cờ nghe họ nói về chuyến đi làm du tăng của họ. Ôi trời, thức ăn ở đó thật sự tuyệt vời. Tôi đi tu dông về phía nam, bên bờ biển, và tôi đã ăn nhiều tôm, tôi đã ăn cá đại dương loại lớn. Đây là những gì họ nói về. Khi tâm bắt đầu quen với những mối bận tâm như vậy, thì nó rất dễ dàng trở nên bị dính mắc và đắm chìm trong sự ham muốn thức ăn. Những cái tâm không được kiểm soát đi lang thang đây đó và bị mắc kẹt vào cảnh sắc, âm thanh, mùi, vị, cảm giác trên thân và các ý tưởng, và việc thực hành pháp Dhamma trở nên khó khăn. Và cũng khó cho vị thầy Achan để dạy cho mọi người đi theo con đường đúng một khi họ đã bị dính mắc với mùi, vị. Việc này giống như nuôi một con chó. Nếu các ông chỉ cho nó ăn cơm không, nó sẽ phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh. Nhưng nếu chan cho nó một ít cà ri thơm ngon trên chén cơm của nó trong vài ngày, và sau đó con chó sẽ không màng nhìn vào chén cơm không có thức ăn nữa. Cảnh sắc, âm thanh, mùi và vị làm hại đến việc thực hành Dhamma. Chúng có thể gây ra nhiều sự tai hại. Nếu mỗi người chúng ta không quán chiếu việc sử dụng tứ vật dụng của chúng ta, y, thức ăn khất thực được, trú xứ và thuốc men, thì con đường của Đức Phật không thể phát triển lớn mạnh. Các ông có thể nhìn và thấy rằng vật chất trên thế gian có tiến bộ và phát triển đến mấy đi nữa, thì sự bối rối và đau khổ của con người cũng gia tăng theo cùng với nó. Sự việc tiếp tục tiến triển như vậy một thời gian, thì sau đó gần như không thể tìm ra biện pháp để giải quyết. Do đó, tôi nói rằng khi các ông đi đến một thiền viện, các ông sẽ thấy các nhà sư, chánh điện và các cốc thiền, nhưng các ông không thấy Phật Pháp, Buddha Sasana. Sasana đang suy tàn như vậy, thật dễ dàng để quan sát. Sasana có nghĩa là sự giáo huấn trực tiếp và đích thực, hướng dẫn mọi người tu tập để trở nên ngay thật và chính trực, để có lòng từ ái đối với nhau, đã không còn tồn tại nữa và sự hỗn loạn và đau buồn đang diễn ra. Những người đã trải qua những năm thực hành với tôi trong quá khứ vẫn duy trì sự tinh cần của họ, nhưng sau 25 năm ở đây, tôi thấy việc thực hành đã trở nên lỏng lẻo như thế nào. Bây giờ mọi người không dám thúc ép mình thực hành quá nhiều. Họ sợ nó sẽ là cái cực đoan của sự tự hành xác. Trong quá khứ thì chúng tôi cứ việc thử để xem sao. Đôi khi các nhà sư nhịn đói trong vài ngày hoặc một tuần. Họ muốn nhìn tâm của họ, muốn rèn luyện tâm của họ. Nếu nó cứng đầu, các ông hãy quất nó. Tâm và thân làm việc cùng nhau. Khi chúng ta chưa thuần thục trong việc thực hành, nếu thân quá béo và quá thoải mái, tâm sẽ mất đi sự kiểm soát. Khi một ngọn lửa bắt đầu cháy và gió thổi, nó làm cho lửa cháy lan và đốt trụi ngôi nhà. Phiền não cũng giống như vậy. Trước đây, khi tôi nói về chuyện ăn ít, ngủ ít và nói ít, các nhà sư hiểu và lấy điều đó làm trọng. Nhưng giờ đây, những cuộc nói chuyện như vậy dường như không thích hợp với tâm của các hành giả nữa. Chúng ta có thể tìm con đường của chúng ta. Tại sao chúng ta phải chịu khổ và thực hành quá khắc khổ? Nó là cái cực đoan của sự tự hành xác. Đó không phải là con đường của Đức Phật. Hễ nghe ai đó nói như vậy là mọi người đồng ý liền. Họ đang đói. Vậy tôi có thể nói gì với họ? Tôi tiếp tục cố gắng để sửa chữa thái độ này, nhưng có vẻ đây là đường lối thực hành của thời buổi này. Vì vậy, tất cả các ông hãy làm cho tâm của mình mạnh mẽ và vững vàng. Hôm nay các ông từ các thiền viện chi nhánh dân tập về đây để bày tỏ sự tôn kính đối với tôi như là thầy của các ông, tụ họp lại với nhau như những pháp hữu. Vì vậy, tôi giảng dạy cho các ông về con đường thực hành. Thực hành sự cung kính là một pháp Dhamma tối thượng. Sẽ không có sự bất hòa, mọi người sẽ không đánh nhau và giết nhau khi có sự cung kính thật sự. Bày tỏ lòng tôn kính đối với một vị thầy hướng dẫn tinh thần, bày tỏ lòng tôn kính đối với các giáo thọ sư và các vị thầy của chúng ta, sẽ giúp cho chúng ta phát triển lớn mạnh. Đức Phật đã nói về pháp này như một điều gì đó có triển vọng tốt cho sự thực hành. Người dân thành phố có thể thích ăn nấm. Họ hỏi, nấm từ đâu mà có? Một người nào đó bảo họ, chúng từ dưới đất mọc lên. Vì vậy, họ lấy một cái rổ và đi về miền quê, hy vọng rằng nấm sẽ mọc xếp thành hàng dọc theo những con đường để cho họ hái. Nhưng họ cứ đi, đi mãi, leo lên những ngọn đồi và lội qua những cánh đồng mà chẳng thấy một cái nấm nào cả. Một người dân làng đã từng đi hái nấm trước đó, biết được nơi nào có nấm. Người ấy biết rằng nơi nào của khu rừng cần phải đi đến. Nhưng người thành phố thì chỉ có kinh nghiệm nhìn thấy nấm nằm trên dĩa của mình. Họ nghe nói nấm mọc trong đất và tưởng rằng chúng dễ kiếm, nhưng họ không thể tìm thấy nấm theo cách như vậy.